12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 49, Hoàng tử quỷ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa sao, cô nghĩ cô có khả năng tới mức đó à, lầm rồi. Nhân mã chen vào, đúng Zitisa có thể làm công chúa của vũ trụ. Lại là một giọng nói khác vang lên, nhưng giọng này không phải từ năm sao mà là nữ hoàng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người phụ nữ kiêu sa đang đi đến chỗ Zitisa, Thiên Yết bất ngờ hỏi. Nữ hoàng có chuyện gì vậy? Nữ hoàng cười, đáp lại. Xin lỗi đã che giấu các con từ trước đến giờ nhé, xin giới thiệu, ta là nữ hoàng của thế giới phép thuật và hắc ám, Zitisa là con gái của ta, ta cưới ông vua của thế giới phép thuật, sau đó đẻ ra hai đứa con, một là con gái xinh đẹp này đây, hai là thằng con trai có tương lai làm vua thế giới phép thuật, cho nên ta đã vứt nó sang thế giới hắc ám, nhưng ai ngờ được rằng nó lại hấp thụ sức mạnh của quỷ nhanh đến mức như vậy, cho nên ta bịa ra chuyện hoàng tử quỷ để tiêu diệt nó cho kế hoạch thống trị cả vũ trụ này. Nữ hoàng búng tay thì biến thành hình dạng quỷ ngay lập tức, chưa kịp để mấy sao nói gì thì nữ hoàng đã bay lên trên tạo ra cơn lốc xoáy cuốn hết tất cả mọi cây cối nhà cửa, mấy sao phải núp sau mấy hòn đá còn sót lại tại đây. Bảo Bình dùng mắt kính kiểm tra từng cơn gió được tạo ra, thừa cơ hội xuất hiện khoảng trống không có gió lập tức đi vào tiếp cận nữ hoàng. Thiên Bình đằng sau hỗ trợ giảm hết mọi âm thanh Bảo Bình tạo ra, nhân lúc nữ hoàng không để ý Bảo Nhi tung quả cầu điện vào nữ hoàng, đột nhiên Zitisa lấy thân làm lá chắn đỡ cho nữ hoàng và tổn hại chắc chắn khá cao. Nữ hoàng tức giận vì có kẻ làm hại con gái bà ta thì bà ta điều khiển mấy hòn đá gần đó tấn công Bảo Bình, với cái mắt kính này chắc chắn sẽ ổn, nhưng mấy hòn đá liên tục xuất hiện không biết đường nào mà tránh. Kết cục Bảo Bình bị thương ở chân, di chuyển được có điều hơi chậm, nữ hoàng cười lớn phóng một nguồn năng lượng vào Bảo Bình. Chết chắc rồi, suy nghĩ của Bảo Bình, biết là sắp chết nên Bảo Nhi nhắm chặt mắt lại để có thể an nghỉ ở thế giới bên kia. Sao chưa chết nữa, Bảo Bình nói nhỏ, cô đánh liều mở mắt ra thấy được một thứ cô không thể nào tin được. Song Ngư tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ cô, đồng thời dùng năng lượng của quỷ chữa lành cái chân bị thương kia, khi nguồn năng lượng được phóng hết thì Ngư ngã xuống, vết thương vừa trị xong, Bảo Bình vội vàng đỡ lấy Ngư nhanh chóng lay anh dậy, nói. Tại sao anh lại là hoàng tử quỷ? Bảo Nhi à, anh làm hoàng tử quỷ mới bảo vệ được em, bởi hai ta yêu nhau từ hồi nhỏ cơ mà. Ngư cố dùng chút sức lực để nói. Ngư, anh là thằng nhóc đó sao, sao anh? Chưa nói hết câu đã bị Ngư bịt miệng lại. Anh yêu em, anh sẽ sống cùng em bằng mọi giá, nhưng giờ có lẽ anh không còn đủ sức để nói nữa, chắc cái nguyện vọng đó không thể nào làm được rồi. Dứt lời xong Ngư ngất đi, Bảo Bình không biết tại sao lại bật khóc. Thiên Bình nhanh chóng bảo Bạch Dương dùng bom dịch chuyển tới khu rừng hôm trước thi. Một lúc sau thì mọi người đang đứng trong khu rừng hôm bữa, Thiên Yết kêu sử nữ cõng Song Ngư chứ để Bảo Bình dìu chắc xỉu luôn á, Yết Nhi quay sang hỏi Thiên Bình. Nè Bình, sao cậu kêu Dương Dịch chuyển tới chỗ này, nói chung là cứ đi theo đi, mai mốt giải thích cho. Thế là tất cả đi theo Thiên Bình đến một cái hang ngập tràn ký tự và hình ảnh, mấy cây quyền trượng sáng lên khi đi sâu vào trong hang, cái hang này nhìn quen lắm nè, đây là cái hang Thiên Bình và Song Tử chú đó, có ai còn nhớ không, không nhớ thì xem lại chép đó đi ha. Thiên Bình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cậu đưa hết quyền trượng ra đây cho mình, tất cả đưa cho Thiên Bình trừ Nhân Mã, bởi quyền trượng của cô là không khí không thể đưa được, còn quyền trượng của cự giải thì Kim Ngưu nhanh chân lấy được đưa Bạch Dương giữ, mấy cây quyền trượng tỏa sáng hợp thành một chiếc chìa khóa lớn mở cánh cửa bên trong cái hang, hiện ra một cái bàn chứa 5 cái lỗ vừa vặn cho 5 cây quyền trượng, cái chìa khóa tách ra thành 5 cây quyền trượng tự động gắn vào 5 cái lỗ đấy, Thiên Bình chỉ ngự ý bảo đặt lên cái bàn nên sử làm theo, đặt Ngư lên xong Thiên Bình nói. Xin hãy sử dụng lời ước của những cây quyền trượng còn, lời ước và sức mạnh của những cây quyền trượng còn lại để hồi sinh người cứu vũ trụ này. Mấy cây quyền trượng truyền sức mạnh vào Song Ngư, vết thương trên người anh mau chóng tan biến đi mất, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, Bạch Dương khều Thiên Bình hỏi. Sao Ngư chưa tỉnh, Thiên Bình quay qua thở dài nói. Tôi biết tới đó thôi, còn lại là nhớ sức mạnh đặc biệt gì đó mà hôm bữa quả cầu tiên chi nói, tôi chả biết sức mạnh đặc biệt ở đây ý là gì. Ú là la, hôm nay chị Thiên Bình ngu đột xuất à nha. Nhân mã thay cự giải chọc Thiên Bình trong giờ phút khó khăn này. Im đê, Thiên Bình nói, ý hay là Bảo Bình lại hôn Ngư đi, tôi đọc trong chuyện tình cảm thấy người ta nói sức mạnh đặc biệt là nụ hôn hay tình yêu gì đó. Bạch Dương đẩy Bảo Bình lại gần Song Ngư, Bảo Nhi không nói gì lau đi những dòng nước mắt nhẹ nhàng đặt lên môi Ngư ca một nụ hôn, ánh sáng máu hồng chiếu chói lóa cả cái hang, Ngư ca ca ngồi dậy ôm lấy Bảo Bình nói. Bảo Nhi tốt quá à, phần còn lại cứ để anh lo. Song Ngư phóng xuống hôn lên trán Bảo Bình, sau đó bảo tất cả anh em ở đây bảo vệ Bảo Bình, không thì Song Ngư chém hết không chừa ai cả. Ngư Dịch chuyển tất cả đến chỗ nữ hoàng, lần này còn tệ hơn nữa, bầu trời thì tối đen không thấy nỗi ánh mặt trời đâu hết, người dân bị hóa đá được lũ quỷ đưa vào trong cung điện, ngư tiến tới chỗ nữ hoàng ánh mắt hình viên đạn. Mẹ à, không kẻ phản bội, trước khi tôi cho bà chết thì xin cảm ơn bà đã giúp tôi gặp được người con gái tôi yêu hồi bé, giờ thì chết đi. Nữ hoàng không nói gì tung quả cầu hắc ám vào song ngư, may anh né kịp lúc, để phản đòn lại là một đòn tấn công hơi bị mạnh là lửa xung quanh có sấm sét vào nữ hoàng, bà ta bị thương nặng sai lũ quỷ bảo vệ và bà ta không ngờ ngư đoán trước được đóng băng bọn quỷ lại. Bà ta giờ chỉ biết trốn chạy trong cung điện, song ngư cười và biến mất tiêu. Trong cung điện, nữ hoàng đang rất vui mừng vì đã trốn thoát khỏi song ngư, đương nhiên niềm vui của kẻ ác nhanh chóng dập tắt ngay thôi, song ngư đứng kế bên bà ta tung quả cầu nước rồi dùng quả cầu điện thêm lần nữa, bà ta bị thương nặng lắm di chuyển không được, song ngư nói. Bà có biết, bà đã làm hại đến ai không hả, đến bạn của người tôi yêu và bạn của tôi, tất cả, bà phải trả giá bằng cái mạng này. Song ngư dùng hết năng lượng của sức mạnh lửa, nước, băng, gió, cây, sấm phóng vào người bà ta. Giữa lúc đó bà ta đã kêu lên cầu xin tha tội nhưng đã quá muộn vì cơ thể của bà ta đã tan biến, bầu trời trở lại trong xanh như bao ngày, người dân bị hóa đá cũng trở lại bình, nhà cửa cây cối xuất hiện một cách kỳ lạ. Song ngư chạy ra chỗ mấy sao ôm bảo bình một cách tình cảm làm tụi kia mắc ói, chợt thiên bình hốt hoảng nói. Thiếu, hai người, ha song tử chưa tìm ra còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định nói cái tên cuối cùng thì Ngưu thấy nụ cười không vui đến từ vị trí của sư tử. Bọn này bên đây, bên trái họ là hai thân ảnh, một nam một nữ, nam đang cõng nữ trên lưng đi đến chỗ sư tử, thiên bình như muốn khóc khi nhìn thấy người đó, là song tử, cậu ta chưa bị gì hết ở vụ trường học, song đỡ cự giải xuống giao cho sư tử, sư bế cự giải nói. Lần này tao nợ mày rồi, hì, song gãi đầu quay qua nhìn cô gái đã lo lắng cho mình. Sao nhớ lắm à, không mừng sao? Không, thiên bình phồng má trả lời. Tưởng chết oi, nè nha người yêu gì đâu kỳ cục kêu người ta chết đúng không, hết thương rồi này. Song tử búng chán bình nhi một cách vô cớ, có đâu thì tại nghĩ ai đó không thương tôi nên bỏ tôi. Thiên bình sờ chỗ bị búng nói, nghe này anh là cục nợ của đời em, còn em là cục nợ của đời anh ok. Dứt lời song tử hôn thiên bình làm bốn cặp kia tức ói máu. Song ngư dẫn mọi người lên trên tầng cao nhất của cung điện để chào đón những người dân vô tình bị dính vào chuyện tào lao này, bên dưới họ tôn ngư lên làm vua và đặc biệt bên dưới kêu bảo bình là nữ hoàng bởi vì ngư với bảo là người yêu là vợ chồng của nhau. Mấy người kia cười hai vợ chồng rồi biến đi đâu mất để lại không gian riêng cho hai người này. Không đợi được ba vốt nữa cho ra luôn chép này hé hé. Cách chương.